ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 679, chương 20, xem ra là lúc này rồi. Ở ngắn ngủi xuyên Việt kinh lịch, Trần Khuynh Địch học được một sự kiện, kia liền là đối mặt thời điểm khó khăn. Người càng là lui lại, càng là nhường nhịn, thì càng sẽ bị người xem thường, càng sẽ phát hiện nhượng bộ là có cực hạn, trừ phi không còn nhượng bộ. Cho nên Man Thần, ta sẽ không lại lưu thủ rồi. Ầm ầm, Trần Khuynh Địch không chút do dự mà làm vỡ nát trong ngực một khối lệnh bài. Đó là một mai tử kim chế tạo lệnh bài, phía trên có kim long quay quanh, chính diện viết Nhật Nguyệt Tinh Thần, mặt sau miêu tả sông núi non sông, mà ở tinh thần bên trong, sơn hà phía trên thì là một cái rồng bay phượng múa. Tử kim nhấp nháy, cứu, chữ, miễn tử kim bài. Năm đó Trần Khuynh Địch cũng không phải chưa thấy qua tương tự bảo vật. Lúc trước Hoành Xương Thái Tử ở Viêm Hán Quốc thời điểm đã từng dùng qua. Bất quá đó là Đại Chu miễn tử kim bài, mà Trần Khuynh Địch một quả này, thế nhưng là Đại Càn Thánh Thượng tự mình chế tạo. Trong thiên hạ, cũng chỉ có trong ngực hắn một cái như vậy. Cũng chính vì như thế, một mai này kim bài bên trong ẩn chứa Đại Càn Thánh Thượng chân lý võ đạo. Chính là phóng tới bên trong võ đạo thánh địa, cũng gọi là nội tình một dạng chí bảo, mà bây giờ Trần Khuynh Địch đem hắn chấn vỡ. Trong đó kinh khủng võ đạo ý cảnh trong nháy mắt xông vào tinh thần của hắn bên trong. Không tăng lên hắn lực lượng, cũng không tăng lên hắn tu vi. Nhưng trong nháy mắt này, Trần Khuynh Địch cảnh giới được cất cao, tầm mắt phảng phất phát triển vô số lần đồng dạng, giống như linh hồn xuất khiếu, cả người ánh mắt từ dưới lên trên, bay lên bầu trời, rời đi đại địa, chui vào vô tận tinh thần bên trong. Loại cảm giác này, thậm chí có thể cùng hệ thống thôi diễn đánh đồng với nhau, thậm chí về hiệu quả còn muốn càng hơn một bậc. Bốn phía thời gian phảng phất đều dừng lại, chỉ còn lại có Trần Khuynh Địch một người ngẩng đầu nhìn tinh không. Tinh không, một đầu ngang qua thiên địa thần long chính buông xuống đầu rồng. Một đôi giống như thiên uy long huy chính nhìn chăm chú hắn. Đối mắt nhìn nhau tầm đó, Trần Khuynh Địch phảng phất thấy được từng đạo bóng người. Hoặc là gia quyền, hoặc là đá vào cẳng chân. Hoặc là luyện công, tinh không diễn võ, Đại Càn Thánh Thượng đây là đang dùng cảnh giới của hắn đến vì Trần Khuynh Địch diễn võ. Mọi người đều biết, cảnh giới đối với võ giả mà nói có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cũng tỉ như Trần Khuynh Địch, đến cảnh giới của hắn, liền xem như một chiêu hắc hổ đào tâm, cũng có thể cho hắn thi triển ra trời long đất lở uy lực đến. Mà lúc này, Đại Càn Thánh Thượng ngay tại dùng cảnh giới của hắn vì Trần Khuynh Địch chỉ đường, chỉ rõ con đường phía trước phương hướng, cũng không phải là tu vi tiến bộ phương hướng, mà là chân lý võ đạo phương hướng. Nhìn kỹ, quyền muốn đánh như vậy. Ngô, Trần Khuynh Địch hai mắt trợn to, trong tinh không, long chiếu rọi soi sáng ra bóng người trong nháy mắt liền ra mấy chục vạn quyền. Mỗi một quyền quỹ tích đều rơi vào Trần Khuynh Địch trong mắt, in dấu thật sâu khắc ở trong óc của hắn. Mà theo thời gian trôi qua, tầm mắt của hắn cũng dần dần bắt đầu rơi xuống rơi. Nguyên bản siêu thoát đồng dạng cảm giác bắt đầu biến mất, phảng phất một lần nữa khoác lên gông xiềng đồng dạng. Một loại kỳ quái trầm trọng làm cho vừa mới thể nghiệm xong siêu thoát Trần Khuynh Địch cả người cũng không tốt, giống như là vừa mới chạy ra lồng gà gà mái phát hiện mình một cái đại bằng triển xí liền nhảy vào trong nồi một dạng, biệt khuất, chịu không được, không thể chịu đựng được. Cái kia phải nên làm như thế nào? Dùng 0.1s suy nghĩ xong sau, Trần Khuynh Địch ra quyền, uống a, không có hư không phá toái, cũng không có lực lượng bộc lộ. Nhưng là ngay tại Khuynh Địch nâng lên quả đấm trong nháy mắt, hắn đi qua thiên truy bách luyện thân thể lại là bỗng nhiên cổ chuyển động. Gân xanh lộ ra, làn da tầng ngoài một khối có một khối nổ tung, trầm trọng như thủy ngân huyết dịch trong nháy mắt liền tung tóe bắn ra. Phảng phất thân thể của hắn nhịn không được đồng dạng, nhịn không được cái này nhấc quyền động tác. Cánh tay mỗi nâng lên một chút, Trần Khuynh Địch trên thân liền nổ tung một chút huyết hoa. Năm ngón tay mỗi nắm chặt một chút, Trần Khuynh Địch thể nội liền phát ra xương cốt bạo hưởng. Hắn lúc này có thể rõ ràng cảm nhận được, trên người mình có từng đạo xích sắt, những cái này trói lại mình, khóa lại mình, đột phá nó, quyền ý một cách tự nhiên hiển lộ ra. Ngày xưa Trần Khuynh Địch quyền ý nhu hợp phương pháp, ngược lại phá hết vạn pháp, nhưng là khi đạt tới hỏa luyện kim đan về sau, Trần Khuynh Địch quyền ý liền không quá đủ nhìn, hơn nữa thời gian không đủ nguyên nhân, hắn càng nhiều tình huống xuống đều là dốc hết toàn lực. Sẽ rất ít dùng quyền ý cái này kỹ xảo đi chiến đấu. Nhưng là lúc này, đối mặt mượn nhờ man thần điện chiếm hết địa lợi man thần, Trần Khuynh Địch lần thứ hai lần nữa nhặt phần lực lượng này. Đại Càn Thánh Thượng Miễn Tử Kim Bài hiệu quả rất đơn giản. Tăng lên trên mọi phương diện Trần Khuynh Địch một hạng năng lực. Vô luận là khí huyết, nguyên thần, cương khí, cảnh giới hay là tu vi đều có thể tăng lên, là Đại Càn Thánh Thượng dốc hết tâm huyết tác phẩm mà Trần Khuynh Địch dùng nó đến đề thăng cảnh giới của mình. Cho nên nghiêm ngặt mà nói, lúc này man thần đối mặt là có được kích toái mệnh tinh cảnh giới đỉnh cao Trần Khuynh Địch. Lấy vượt qua đồng dạng ánh mắt đánh văng ra ngoài chí cường một quyền. Quyền ý cơ hồ là quét qua Trần Khuynh Địch lúc đầu mềm yếu. Nhìn chung Trần Khuynh Địch quyền ý, ban đầu bất quá là tinh khí thần hợp nhất, dùng kỹ xảo đến đề thăng lực lượng. Sau khi tăng lên cũng là mượn nhờ chiến trường sát khí. Lại hướng lên thì là lợi dụng ý cảnh đến phá ý cảnh. Ở hệ thống trợ giúp phía dưới, những cái này quyền ý đều không kém, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít, đều có vẻ hơi đầu cơ trục lợi. Phải biết nắm đấm không thể so mặt khác binh khí, nó không thể làm mất, không có đao không có kiếm vẫn không có gì quan trọng. Nhưng nếu là không có quyền, võ giả liền xem như phế, muốn điều khiển binh khí như thế, cần chính là chưa từng có từ trước đến nay dũng khí và bá đạo cường ngạnh tác phong. Là không cho phép đầu cơ trục lợi, ở kích toái mệnh tinh cảnh giới phía dưới, Trần Khuynh Địch hiểu điểm này, sau đó đánh một quyền này, duy ngã độc tôn, giờ khắc này. Rõ ràng không có bị đánh trúng, man thần vẫn như cũ thấy được một nắm đấm. Đúng vậy, không cần đánh trúng, bởi vì cái này nắm đấm trực tiếp xuất hiện ở man thần trong óc. Thập, toàn bộ man thần điện tại thời khắc này đều đang rung động. Kinh khủng quyền ý giống như phong bạo đồng dạng quét sạch bốn phía. Vô số trận pháp quang văn tự chủ yên diệt, cũng không phải là bị lực lượng làm hao mòn. Mà là trận pháp bản thân linh tính bị Trần Khuynh Địch quyền ý tách ra. Mà man thần chính chủ càng là toàn thân khí nghịch lưu. Khí huyết hỗn loạn, nguyên thần dạn nứt, tại chỗ trọng thương, không phải chân thực nắm đấm, mà là quyền ý. Man thần bị quyền ý đánh trúng. Hắn không thể thoát khỏi phần này quyền ý. Thân thể không nhận thao túng bắt đầu bảo tàu, trực tiếp tạo nên trọng quyền thảm trạng. Ta dựa vào, một màn này liền ra quyền Trần Khuynh Địch đều đập líu lưỡi. CMN, ai nói có quyền ý không có nắm đấm liền đánh không chết người. Cái này chẳng phải đánh gần chết sao? Ngươi, man thần hóa thân hư ảo quang ảnh trực tiếp nổ tung. Chỉ thấy một bóng người từ đó phi ra, cuối cùng đập ầm ầm ở man thần điện trên vách tường. Há miệng lại là một ngụm lão huyết. Phốp, ra ngoài ý định, cái này Trần Khuynh Địch vẫn cho rằng là man thần gia hỏa. Không phải là trong tưởng tượng một cái cao lớn thô kệch tráng hán. Ngược lại nhìn qua khá là gầy, toàn thân cao thấp cũng không có loại kia có thể xưng là man lực lượng cảm giác. Thậm chí bên môi bên trên hai cái kia nhiếp diêm ép còn có vẻ hơi hèn mọn. Hầu, nhìn đến đây Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng. Vì sao? Tại sao phải bức ta đây? Vốn là đồng căn sinh, cùng nhau sống chung a. Đồng thời Trần Khuynh Địch ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Mẹ trứng, vừa mới một quyền kia làm sao không đánh chết hắn. Ngược lại là phía bên mình bị quyền ý cho cắn trả. Ngô Ân, xem ra là thời điểm chạy trốn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục